Cô cứ như vậy một tiếng cũng không nói ra. Về đến nhà, Hỷ Lạc thay dép, cô do dự, nhìn Lâm Hạo Sơ nói. Ngày mai em có một môn học tự chọn cần phải kiểm tra. Đêm nay em ngủ phòng em muốn ôn bài sợ phiền đến anh, vậy. Anh đi ngủ sớm một chút. Nói xong không đợi câu trả lời của anh liền xoay người hướng phòng của mình vào trong. Rất sợ chậm một giây thôi thì bao nhiêu uất ức đã nhịn sẽ một đường trào ra. Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng cô, bình tĩnh lại, dàn xuống cơn giận đang dâng lên. Tần Hỷ Lạc, em không có gì muốn hỏi anh sao? Hỷ Lạc đứng ở cửa, hồi lâu, cô đưa lưng về phía Lâm Hạo Sơ lắc đầu. Lâm Hạo Sơ cười nhạt, được, đóng cửa phòng, Hỷ Lạc dựa vào cánh cửa cơ thể dần dần vô lực trượt xuống ngồi trên sàn nhà. Cô cố sức xoa xoa gương mặt, khuôn mặt ươn ướt. Tay run run chậm chạp đút vào túi áo khoác, rút ra một tờ giấy bị mình nắm chặt cả đêm nên hơi nhăn và thấm ướt, giọt nước mắt đọng trên trang giấy, nhòe đi. Cột kết quả xét nghiệm trên tờ giấy, viết rõ ràng, có thai 8 tuần. Lâm Hạo Sơ, anh biết không, anh sắp làm cha đó, cách chương.